Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59. Trung quy đến thua. Tát Lạp Tư lập tức đứng lên. Sau đó nhanh chóng quỳ một chân trên đất. Chiến Chiến Nguy Nguy nói. Vâng, vậy là tốt rồi. Lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu sau khi kết thúc. Chính mình suy nghĩ thật kỹ nên làm những gì a? Tốt xấu tận tâm tận lực nhiều năm như vậy. Tận lực thể diện điểm a. Mặc Già sau đó liếc nhìn đám người một chút. Chuyện này liền đến chỗ này. Tản đi đi. Tại Mặc Già sau khi rời đi, Tát Lạp Tư cũng mang theo đám vệ binh thất hồn lạc phách đi ra khỏi phòng. Gian phòng bên trong hiện tại chỉ còn lại có 5 người. Ninh Phong Chí đi tới trước mặt Phất Lan Đức. Kia Phong Chí cũng cáo từ. Thứ cho không tiễn xa được. Phất Lan Đức Ninh Phong Chí cùng cốt. Đấu La sau khi rời đi, gian phòng bên trong chỉ còn lại có Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng với Mặc Lâm. Mặc Lâm thân phận bây giờ có chút đặc thù. Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức thế mà không biết hẳn là lấy cái dạng gì khẩu khí đến cùng với giao. Lưu, Mặc Lâm nhìn ra hai người khó xử. Mở miệng trước, tại hạ chỉ là đi nên làm sự tình. Hai vị chắc hẳn còn muốn trở về thăm viếng học viên. Ta cũng không nhiều quấy rầy. Đa tạ trưởng lão. Liễu Nhị Long cướp trước Phất Lan Đức lên tiếng. Mặc Lâm theo về một cái lễ phép mỉm cười. Rời khỏi phòng. Nhị Long, ngươi nói hắn lần này giúp chúng ta, sẽ có hay không có chút mục đích khác? Phất Lan Đức đối với Mặc Lâm đột nhiên đứng ở hắn nhóm bên này chuyện này duy trì thái độ hoài. Nghi, luôn cảm thấy là có cái gì mục đích khác. Liễu Nhị Long một bộ không có gì đáng kể bộ dáng. Có thể có cái gì mục đích? Đơn giản là tông môn hy vọng ta cùng Tiểu Cương trở về thôi. Ta cũng nhìn ra được Tiểu Cương y nguyên yêu phụ thân của hắn. Năm cho nên chỉ cần Tiểu Cương không có ý kiến, ta cũng không ngại. Thành công nhổ một cái Mặc Lâm một mực nhìn lấy khó chịu đâm. Mặc Lâm khẽ hát trở lại chỗ ở, mà Mặc Già tự nhiên đã sớm ở nơi này chờ. Tiểu Lâm, ta nói ngươi người này cũng quá phiền phức a. Dùng ngươi thân phận, bãi miễn một người dạy không phải là tùy tiện sự tình sao? Nhất định phải ta diễn trận hí kịch là làm cái gì a? Mặc Lâm cười khổ một cái. Tiểu Thúc, ngươi thật đúng là cho là ta có quyền lợi tùy tiện bãi miễn một cái Bạch Kim chủ giáo a? Ngươi không phải là có kia tấm bảng hiệu sao? Mặc Già Mặc Lâm ngồi vào trên ghế, thở dài một hơi. Không sai, khối kia bảng hiệu đích xác là đại biểu giáo hoàng đích thân tới. Nhưng là tối đa cũng chính là để người của Vũ Hồn Điện viên đối với ta chút tôn trọng thôi. Ta hiện tại chỉ là giáo hoàng đệ tử. Trong võ hồn điện ngay cả cái hư chức đều không có. Nào có quyền lợi tùy ý bãi miễn một cái Bạch Kim chủ giáo. Chẳng qua là ta nghĩ tận lực đề cao võ hồn điện tại thiên đấu đế quốc lực ảnh hưởng. Cho nên muốn nhanh chóng đem Tát Lạp Tư cái này chiêu hắc ra hỏa cho làm rơi. Mới cầm khối kia bảng hiệu giả dạng làm một bộ đến truyền giáo hoàng khẩu dụ A Cô. Nếu là không cách nào để cho Tát Lạp Tư chính mình đi giao đơn xin từ chức. Việc này bại lộ, theo ta sư phụ tính cách, ta là xác định vững chắc không có quả ngon gì ăn. Mặc Già lắc đầu, Tiểu Lâm a Tiểu Lâm, ta còn tưởng rằng ngươi tại võ hồn điện đã hỗn xuất đầu đâu. Chỉ ngươi hiện tại cái này tình huống, chúng ta Mặc Già trở lại cũng không có điểm dừng chân a. Nghe thế sự kiện, vặn eo bẻ cổ Mặc Lâm lập tức không buồn ngủ. Ngươi đây cũng không cần lo lắng. Một câu chuyện cũ kể thật tốt, có tiền có thể xử ma tương đương thôi tương đương quỷ tương đương. Thần kỳ phép đảo, hình dung lão tử hiện tại nghèo đến chỉ còn tiền. Ở nơi này đại lục ở bên trên nhiều năm như vậy. Quyền ta là không có làm đến bao nhiêu, nhưng là tiền sao, tối thiểu đem chúng ta Mặc Già lén lút cho tất cả trở về là không có vấn đề gì. Liễu Nhị Long đang cùng Phất Lan Đức cùng một chỗ làm bộ thăm viếng, xong thương thế nghiêm. Trọng học viên về sau, liền suy nghĩ có nên hay không nói cho Ngọc Tiểu Cương hôm nay làm điện bá vương Long Tông trưởng. Lão giúp bọn hắn sự tình, cuối cùng nàng vẫn là quyết định nói ra. Ở buổi tối đem Ngọc Tiểu Cương hẹn đi ra, đem sự tình tất cả đều nói cho hắn. sau đó hỏi, Tiểu Cương, ngươi bây giờ đối với tông môn rốt cuộc là một loại gì tình cảm? Ngọc Tiểu Cương nhìn xem Tinh Không? Nhị Long, nói thật, nếu như là mấy năm trước ngươi hỏi lời nói, ta cũng không biết ta bây giờ đối với tại tông môn là một loại cái dạng gì tình cảm. Lúc trước ta mặc dù là bị khu trục, nhưng là ta cũng đã sớm đưa ra thoát ly tông môn. Chỉ bất quá phụ thân một mực không đồng ý, sợ ta thực lực ở bên ngoài gặp được nguy hiểm, mới một mực kéo lấy, thẳng đến một ít con sâu làm dầu nồi canh bức bách phụ thân. Cuối cùng mới có thể đồng ý đem ta trục xuất tông môn. Ta vốn cho rằng tại bị khu trục về sau, phụ thân và huynh trưởng là ta đối tông môn duy nhất lo lắng. Từ đây có thể cùng tông môn lại không liên quan, nhưng là ta vẫn là sai. Làm ta mấy năm trước nhìn thấy Thiên Hằng thời điểm, ta mới nhớ tới, trong tông môn không phải chỉ có phụ thân và huynh trưởng tốt với ta. Còn có rất nhiều vãn bối cho tới bây giờ không có coi thường qua ta. Y nguyên coi ta như bọn hắn thân thúc thúc. Nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn trở về nhìn xem. Chỉ bất quá, có kia chút trưởng lão tại. Đây cơ hồ là vĩnh viễn chuyện không có khả năng. Bọn hắn không có khả năng thu hồi đã làm ra quyết định. Nhưng là hôm nay cái kia tuổi trẻ trưởng lão đã cho thấy thái độ. Rõ ràng là hy vọng chúng ta trở về a. Liễu Nhị Long tiếp tục truy vấn. Nàng cảm thấy Ngọc Tiểu Cương có chút bi quan. Ngọc Tiểu Cương lắc đầu. Người trưởng lão kia thật sự là tuổi còn rất trẻ. So Thiên Hằng đều lớn không có bao nhiêu. Quyền nói chuyện làm sao có thể so được với những cái kia vì tông môn tận tâm tận lực mấy chục năm. Trưởng lão, chuyện này chúng ta vẫn là không muốn suy nghĩ nhiều. Một vòng cuối cùng đấu loại tình huống trước. Cùng nguyên tắc cơ bản không có gì sai biệt. Đại khái chính là Lôi Đình học viện lấy toàn thắng chiến tích vững vàng thiên đấu thành khu thi đấu. Thứ nhất, thần phong thứ hai, trước mắt thứ ba Sử Lai Khắc cùng thứ năm Thiên Thủy muốn tại một vòng cuối cùng đối chọi gay gắt. Trận đấu này kết quả sẽ ảnh hưởng tấn cấp đội ngũ xếp hạng sau cùng. Trận đấu này kết quả cũng không có ra ngoài dự liệu của Mặc Lâm. Sử Lai Khắc học viện thua. Lúc trước, Mặc Lâm sẽ không cho rằng bây giờ Sử Lai Khắc học viện có thể ở thất quái không có lên một lượt. Trận dưới tình huống thắng được Thiên Thủy. Bởi vì nguyên bản Sử Lai Khắc cùng Thiên Thủy chiến bình. Rất đại bộ phận phân sát lại là đường tam băng thuộc tính miễn dịch. Mới khiến cho đường tam tại đón đỡ Thiên Thủy học viện băng tuyết phiêu linh về sau vẻn vẹn hồn lực. Hao hết, mà không phải té ở trên sàn thi đấu. Nhưng từ cùng xí hỏa học viện trong trận đấu cũng có thể thấy được. Không thể ăn bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ đường tam đối với hỏa diễm kháng. Tính kém xa nguyên tắc, tự nhiên tại đối băng nguyên tố kháng tính bên trên cũng tương tự thua xa. Quá trình cũng không có cái gì biến hóa. Chủ yếu chính là đường tam cùng thủy băng nhi tại lẫn nhau tú đối phương. Khái quát một chút chính là không nghĩ tới a. Ta có thể chơi như vậy. Ngươi cũng không nghĩ tới a. Ta còn có thể chơi như vậy, vô hạn sáo oa. Song phương tú đến cuối cùng, Thiên Thủy học viện mở lớn. Đường tam vì đền bù chính mình sai lầm cùng thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Như cái đầu sắt em bé đồng dạng cứng rắn muốn cùng băng phượng hoàng đụng nhau. Đường tam, ta thừa nhận ta có cược thành phần. Nhưng là ta không có thắng cược. Kết quả át chủ bài ra hết. Còn kém không đem cái búa ném ra. Y nguyên trực tiếp bị đông cứng đến không còn hình dáng. Thành một tòa tượng băng. Bị nhân viên y tế cấp cứu sau khiêng ra sân bãi. Mà bởi vì cái này trận thất bại, Sử Lai Khắc học viện đấu loại xếp hạng trực tiếp rơi ra trước ba. Bất quá nương tựa theo cùng xí hỏa học viện thắng bại quan hệ. Ở vào vị trí thứ tư, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.